Trần Hiêu để trần nửa thân trên, bị cô ta dựa vào, cơn say đã tỉnh được mấy phần, anh tức giận đẩy cô ta ra rồi quát lên đầy dữ dằn. Mẹ kiếp, ai cho cô vào đây? Giọng nói của anh khiến Dương Thăng đứng ngoài hết hồn, anh ta mở cửa tiến vào, nhìn thấy tình hình trong phòng thì cũng trợn mắt kinh ngạc. Đưa cô ta ra ngoài cho tôi. Sắc mặt Trần Hiêu trầm xuống, anh không chút khách sáo chỉ vào cô gái đang ngã ngồi dưới đất. Sau đó lại quay sang nhìn Dương Thăng rồi cất giọng lạnh lùng. Còn cả cậu nữa, tôi thấy là cậu không muốn đi làm nữa rồi đúng không? Một cân Trung Quốc, 1/2 kg của mình, thế nên thực tế là Trung Diệp Tâm nặng 47 kg, cách Trương.